Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 798 quần hùng cũng khởi. Một cái lão già cao giọng đến, thú triều tới, chư vị đồ long dũng sĩ, các ngươi đồ long chi chiến, bắt đầu rồi, lần này đồ long thành tích hàng đầu người, đó là chúng ta Thiên Bảo Đại Hội chân chính đồ long chiến tướng. Một tiếng rơi xuống. To như vậy đồ long bộ lạc giống như là bỗng nhiên sôi trào lên nước sôi. Nổ tung nhiệt liệt phản ứng, đồ long, đồ long, đồ long, sát, một đám tu sĩ phóng lên cao. Khí thế kinh người, đại ly đứng ở thổ bao từ nóc nhà, nhìn kia lão giả liếc mắt một cái. Thật là lợi hại tâm linh ảo thuật, thế nhưng phạm vi lớn câu động những người này hiếu chiến chi tâm là Thiên Bảo Đại Hội người. Lại là cái gì địa vị, Thiên Bảo Đại Hội bất quá là một cái đại hội tên mà thôi. Chân chính nhận thầu cái này đại hội thổ hào, lại là người nào? Đại ly mới vừa như vậy tưởng tượng, liền nhìn đến kia long chi núi non, đã mãnh liệt ra bằng bạc yêu thú, á long, có thập phần bất đồng hình thái, tỉ như thân thể như cự lang, nhưng là trường long đầu, cũng giống như nghiêu, trên người lại có long giác. Còn có hồ ly bộ dáng, trường long đuôi, thiên kỳ bách quái, khó có thể nói tỉ mỉ, nhưng là chúng nó đều có cộng đồng đặc thù, long lân. Đây là trên người chúng nó có long chi huyết mạch đặc thù. Nghe nói chỉ cần có 1/10 long chi huyết mạch, bất luận cái gì yêu thú đều có thể một bước lên trời. Có được trưởng thành đến hợp thể kỳ thiên phú, mà trước mắt này đó yêu thú. Yếu nhất cũng có nguyên anh đại năng cấp, Lý Khánh sợ là muốn bi thôi, đại ly như thế thở dài. Đó là chuẩn bị trở về, công tử không ra tay. Ngược lại phải đi về. Kia tuyệt đại phong hoa mỹ nhân đối nàng thiển nhiên vừa hỏi, dù sao cũng phải đổi cái quần áo. Không phải, cô nương đâu. Đại ly nhẹ đãng tay áo. Chiều đối phương cười, vẫn là nói cô nương chỉ ngồi kia bờ sông thượng nhân. Không nước chảy bèo trôi. Nếu là như thế, người thả như vậy nhìn cũng là có thể. Lời ngầm là, người rốt cuộc cái gì lai lịch đâu? Là sau lưng cầm lái người, vẫn là cùng chúng ta giống nhau? A ta sao? Nữ tử khóe miệng độ cung tươi thắm. Ta là người như thế nào? Đến xem kia bờ sông thượng đào hoa hay không. Vừa lúc kia biểu tình không thể nói là cười vẫn là dịch du. Chỉ cảm thấy nàng một đinh điểm động tĩnh đều như là phiếm với đào hoa giang thượng từng mảnh nước. Chảy đào hoa, phong hoa lộng lẫy lại nước chảy bèo trôi. Làm ngươi tâm sinh kiều diễm, lại nắm chắc không được chút nào. Cầm lái người, đại ly nhẹ bĩu môi. Đã lóe nhập chính mình trong phòng. Thoát y thay quần áo rửa mặt. Thong dong có độ, bên ngoài lại là leng keng sao động. Có khách điếm nội rất nhiều tu sĩ bề bộn chạy ra. Cũng có nơi xa long chi núi non á long kêu rên tàn khốc tới gần. Càng có kia kèn mấy ngày liền thổi lên. Hỗn kia không biết là người vẫn là thú rít gào, đãi đại ly dùng mềm mại khăn lụa lau mặt thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một ít tiếng cười to. Cười to chung, mang theo cực cường âm công ảnh hưởng. Tự nhiên không phải công kích loại, mà là cái loại này thay đổi một cách vô tri vô giác làm ngươi linh hồn kinh sợ thanh âm. Khả năng không phải cố tình, đơn giản là đối phương uy thế quá cường, mà đối phương cười. Không trung còn truyền thanh âm, Nguyên Vương, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Nguyên lai là bóp thời gian tới. Này thanh thực dũng cảm hồn hậu, từ xa đến tiến, như là tiếng chuông tiếng vọng, Đông Vương ngươi người như vậy đều tới. Ta nếu là không tới, không phải không cho ngươi mặt mũi. Mặt sau theo tiếng người này thanh âm liền có vẻ văn nhã nho nhã một ít. Thanh tuyến thực thanh, ít ỏi nếu phiêu tiết. Sau khi nói xong, hai người đều cười, lạch cạch. Khăn lụa bị đại ly bỏ vào chậu rửa mặt. Nàng lẩm bẩm một câu. Nguyên Vương, Đông Vương, này hai người đều là Đông Nguyên quần vực hai đại đỉnh cấp thế gia người đi. Khí chàng thật đúng là đủ đại. Hai người đối thoại cùng sướng hai người chuyển dường như có nói là một núi không dung hai hổ. Nguyên cùng Đông hai nhà hùng bá Đông Nguyên nhiều năm như vậy. Muốn nói bọn họ hòa hòa khí khí, đó là heo đều không tin, mà này hai người tới. Cũng thuyết minh Đông Nguyên quần vực thế lực lớn, trên cơ bản cũng đều tới. Nếu không bên ngoài giờ phút này sẽ không có như thế rộng lớn khí thế, chẳng sợ không tiếng động. Đại Ly cũng có thể cảm nhận được bên ngoài túc mục, huống chi hiện tại bên ngoài. Có thanh, tẩy qua chuẩn bị chiến tranh tiếng động. Xôn xao, Đại Ly vén rèm lên, bước ra nóc nhà kia hội. Bên ngoài đã có Kiệt ba người chờ, Đại Ly nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kiệt hơi gật đầu, mà Lý Khánh cùng Phạm Lý cấp Đại Ly truyền âm, Lý Khánh. Lão đại, Vân Lĩnh một đám người thật là ôm đoan. Bất quá còn bỏ thêm mặt khác một đám người. Chỉ là cùng Yến Kỳ bên kia không lớn hòa khí. Tựa hồ là xuất thân Vân Lĩnh mây lửa đế quốc một đàng. Cũng chính là Hỏa Hoa Vũ đám kia người. Bất quá đi đầu không phải Hỏa Hoa Vũ, mà là một cái bị Sẹo Phong kêu vì Tam Điện Hạ cháy rực ngày. Ta hỏi thăm quá, cái này cháy rực ngày cùng Hỏa Hoa Vũ vẫn luôn đều bất hòa khí. Tựa hồ là chính quyền tranh đấu. Thả hắn vẫn luôn ở chủ trương gồm thâu chúng ta đại hạ liền ở ngài quải rớt lúc sau, cái gì kêu ta? Quải rớt lúc sau, Phạm Lý hội báo liền đơn giản nhiều. Ngài làm ta lưu ý những cái đó tán tu. Đích xác ra tay tàn nhẫn, nhìn như tán loạn vô chương, ngầm lại là ngẫu nhiên chạm mặt. Hơn nữa bọn họ người rơi dụng đồ long bộ lạc các khu vực. Cùng rất nhiều thế lực đều có lui tới. Tỉ như Vân Lĩnh Tam Đại Đế Quốc còn có vương triều thế lực từ từ. Trước đó, ta cần thiết nói cho ngươi. Đồ Long Bộ Lạc đã đến thế lực thật sự rất nhiều, Nga. Đại Ly nhướng mày, dương mắt nhìn về phía trước mắt to như vậy Đồ Long Bộ Lạc đã bất động thanh sắc hình thành một. Đám đoàn thể một man. Một bên nghe Phạm Lý nói. Vân Lĩnh Vương Triều, có hai đám người. Một bát là Yến Kỳ kia một đám tuổi trẻ một đám khảo hạch già. Lấy Yến ra ôn hòa phái cầm đầu. Còn có một bát người là tông sư đoàn. Tán tu cùng tông môn hợp thể. Nhiều là cá nhân tiến đến. Lấy tông sư khả năng hình thành một cái đoàn đội. Muốn lấy này chống lại Đông Nguyên bản thổ cao thủ. Phân phối đại lượng Á Long. Vương Triều ở ngoài. Tam Đại Đế Quốc. Mây Lửa. Mặt Trời Mới Mọc. Cự Thổ. Mặt Trời Mới Mọc mạnh nhất, Mây Lửa yếu nhất, từng người có một bát người tới. Bất quá Mây Lửa bên trong lấy Hỏa Tam Điện Hạ cháy rực ngày là chủ, Đại Ly đã nhìn đến Tam Đại Đế Quốc người nơi, Mây Lửa người, ăn mặc Mây Lửa tung bay trường bào, ngọn lửa đốt cháy, mà Cự Thổ Đế Quốc người, ăn mặc màu nâu áo khoác, trang điểm ám trầm cổ xưa, một đám trầm khuôn mặt, cho dù là trẻ tuổi. Cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đến nỗi Mặt Trời Mới Mọc đế quốc người, khí thế cực thắng, không tính là ương ngạnh thái độ, thậm chí xem như văn nhã, chỉ là biểu tình lưu chuyển chung, giả nhân giả nghĩa giả dối, cho người ta một loại cao ngạo miệt thị cảm giác, có điểm giống tiểu Nhật Bản, đến nỗi chủ nhân cùng nguyên gia người, ly đến quá xa, lại có rất nhiều cao thủ che chở, Đại Ly cũng không thăm xem quá sâu. Đơn giản là nguyên kỳ duyên cớ. Đối cái này nguyên gia có điểm đề phòng chi tâm, có lẽ cái kia thái giám cũng tới, Đại Ly nghĩ như vậy. Ánh mắt lại một phiết. Bên kia, gương mặt rất quen thuộc, ngài không có nhìn lầm. Là Tím Quân Hầu, a. Nam Lâm cũng có người tới, Đại Ly nguyên tưởng rằng Nam Lâm trải qua phía trước kia sự kiện sau sẽ. Nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn không phải Nam Lâm người, Phạm Lý một câu. Đại Ly mới lưu ý đến Tím Quân Hầu sở trạm vị trí. Ở Đông Nguyên bên kia, bên người có mấy người, đều là ăn mặc màu tím hoa mỹ trường bào. Từ trên quần áo xem, cũng biết đây là một đám người, ở Đông Nguyên bên trong. Thế gia cầm đầu là chủ nhân cùng nguyên gia, tục xưng song kiêu thế gia, mà ở bọn họ ở ngoài, còn có độc lập thế lực, tỉ như áo tím cung, lấy tím họ vì người thống trị. Đương đại cung chủ vì Tím Quân Ương, Tím Quân Hầu là hắn đệ đệ, Tím Quân Cung là Đông Nguyên đệ nhất cung, cũng là tông môn đứng đầu. Sau đó đó là Thanh Y Lâu, Mẫu Đơn Các, Đao Một Tông chờ thế lực, Phạm Lý tình báo đối với Đại Ly xem như man hữu dụng. Ít nhất làm nàng đổi xong quần áo ra tới sau, nhìn đến trước mắt rất nhiều thế lực không đến mức quá xa lạ, mà ở biết này đó sau. Đại Ly còn nghĩ đến Liệt Vân người. Tựa hồ cùng này đó thế lực đều có một ít liên lụy, có thể hay không là bọn họ còn có một ít quỷ kế. Lý Khánh đối với Liệt Vân người hôi thường không có hảo cảm, Đại Ly cúi đầu sửa sang lại tay áo. Đạm cười, Liệt Vân nói đến cùng cũng là làm buôn bán, làm chính là mạng người mua bán. Sẽ cùng những người này liên lụy cùng nhau là tự nhiên. Ngược lại như vậy tốt nhất, bởi vì như vậy ý nghĩa bọn họ này đó thế lực bên trong tất nhiên có rất nhiều người đầu người đã bị Liệt Vân tỏa định. Này đối chúng ta là có chỗ lợi, nói khó nghe điểm. Những người này giết chết sát sống, thế lực đấu đá tranh đấu, lại quan nàng đánh giám. Nơi này không phải Nam Lâm, nàng cũng không phải Đại Ly, nàng là quân tử Ly. Điều này cũng đúng, Lý Khánh hai người thực mau không nói. Mà Đại Ly cũng không lại đi chú ý trước mắt những cái đó phù không một đám thế lực đoàn thể. Nàng chỉ xem hạ phương xa kia mãnh liệt mà đến Á Long, Đồ Long muốn bắt đầu rồi sao, ngẩng, Đồ Long bộ là khoảng cách Long Chi núi non ước có vạn mét xa. Những cái đó Á Long từ núi non trong miệng lao ra. Bụi đất cuồn cuộn, đại địa chấn động, rào rạt mà đến, mà ở Đồ Long bộ lạc đối với Long Chi núi non nhất ngoại một tầng. Đã hình thành một cái từ tầng tầng Đồ Long tu sĩ vây thành công phòng tuyến, thế lực lại nhiều. Thêm lên người cũng so ra kém chân chính tán tu quần thể khổng lồ, kia một cái tuyến. Ô áp áp, ít nhất cũng có thượng vạn người, nhưng là lao tới Á Long. Số lượng đâu chỉ một vạn, hai vạn, tam vạn, vẫn là năm vạn. Nói đến cùng, đây là thế gian nhất sao trần trụi tranh đấu, đều là vì sát. Này diện tích lãnh thổ ngàn dặm to lớn bình nguyên, chính là giết chóc chiến trường, ở đệ nhất chỉ phi hành nhanh nhất hai cánh đầu sói long từ cây số. Ngoại không trung rít gào mà rơi, chiều Đồ Long bộ lạc phun ra một viên 2 mét đường kính thật lớn hỏa cầu khi. Một cái tông sư giơ lên tấm chán, hô lớn một tiếng, sát, sát, một tiếng khởi, vạn thanh điệp khởi, xôn xao, kia ồ áp áp công phòng tuyến. Hiện giờ khoảnh khắc ra bên ngoài chút xuống, tảng lớn công kích, từ thiên vứt bắn mà ra. Phi đao, phi kiếm, phi hỏa kia lộng lẫy dạng rỡ mục còn chưa bay lên tia nắng ban mai ánh sáng. Đó là buổi sáng nhất lóa mắt một sợi quang, quang tới. Đại Ly bước chân một vượt, đi thôi, ba người ngay sau đó đi theo nàng bắn ra, ở Đại Ly có động tác kia một khắc. Cách vách cái kia phòng cây quạt mở ra. Mỹ nhân dựa cửa sổ cữu, liếc một màn này, Lăng Côm Hương chỉ nhẹ cong đen như mực một lọn tóc, mang theo hai cái như thế nhược thủ hạ, nên là có gì sở đồ. Quân tử Ly, người càng thêm có ý tứ, đích xác, giống như vậy nguy cơ tình cảnh hạ, Đại Ly còn mang theo Lý Khánh hai người đi ra ngoài. Thật sự ra ngoài người dự kiến, bất quá cũng không có gì người chú ý bọn họ. Bởi vì trước mắt nhàn nhạt giết chóc thật sự là quá thảm thiết trước nhất tuyến. Một đầu đầu Á Long, mạnh mẽ như kiếm tiên. Một trọng, nhị trọng, tam trọng, bị một đầu đầu lược ngã xuống đất. Tàn sát, lấy Long Lân, R1152. Hết chương.